Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 9. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư từ đầu đến cuối đối Miêu Ba cùng Miêu Mẹ Chết mang theo nghi hoặc. Nếu quả như thật là Trương Gia Sâm, như vậy Trương Gia Sâm so trong tưởng tượng còn hung ác, nhất định phải làm hai tay chuẩn bị. Ăn xong cơm tối sau, Ninh Thư cùng Miêu Ba thỉnh giáo một ít chuyện, hiểu rõ các bộ môn người, hiểu rõ trong công ty tầng cao tầng nhân viên. Miêu Ba nhìn khuê nữ như thế tiến tới, đem công ty nhân sự đều nói cho Ninh Thư, nào nhân viên là theo chân mình cùng nhau đi tới. Miêu Ba này nhà công ty cũng là mình phấn đấu mà đến. Dùng Miêu Ba tới nói, hắn chỉ có thể bảo trì hiện tại trạng thái này, muốn đi lên rất khó. Thậm chí, có lúc Miêu Ba cũng cảm giác lực bất tòng tâm. Nhìn thấy Ninh Thư nghiêm túc dáng vẻ, Miêu Ba cũng muốn lấy đem công ty giao cho Ninh Thư. Lúc đầu nghĩ đến là để sinh đứa bé họ Miêu, cũng làm cho Miêu gia có cái về sau, có thể kế thừa Miêu gia. Bây giờ thấy tỉnh tỉnh mê mê khuê nữ chịu học quản lý công ty, dạy bảo khuê nữ của mình dù sao cũng so chờ mong cái kia không có ảnh hài tử đến thực tế. Miêu Ba cơ hồ là đối Ninh Thư dốc túi tương thụ, thảo thảo bất tuyệt kể hắn lập nghiệp thời kỳ sự tình, giảng đến lập nghiệp gian khổ thời điểm. Ninh Thư trong lòng rất cảm giác khó chịu, đây là nguyên chủ cảm xúc. Mình ba ba tâm huyết liền bị Trương Gia Sâm cướp đi. Trương Gia Sâm không riêng lừa gạt tình cảm của nàng, còn cướp đi công ty của phụ thân nàng. Ninh Thư không biết Trương Gia Sâm là có kế hoạch, có dự mưu tiếp cận nguyên chủ, còn là bởi vì trong công ty từng bước cao thăng sinh ra dã tâm. Bất quá căn cứ Trương Gia Sâm đối nguyên chủ vừa dỗ vừa lừa thái độ, Ninh Thư suy đoán Trương Gia Sâm hẳn là có kế hoạch, có dự mưu. Ninh Thư dùng nhất âm u tâm tư ước đoán Trương Gia Sâm cũng là nguyên chủ ngốc, liền mình nam nhân đến cùng yêu hay không yêu chính mình cũng không biết. Ninh Thư trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ, trong tay càng không ngừng ghi chép Miêu Ba nói đến tin tức trọng yếu. Một mực cho tới nửa đêm, Ninh Thư mới trở về phòng nghỉ ngơi. Hiện tại đã là nửa đêm, Ninh Thư lấy điện thoại cầm tay ra, cho Trương Gia Sâm gọi một cú điện thoại, không biết hiện tại Trương Gia Sâm đang làm gì. Điện thoại vang lên một hồi lâu, nhưng là bị dập máy. Ninh Thư cười một tiếng, sau đó lại gọi tới, cũng là vang lên một lúc lâu bị dập máy. Ninh Thư cười lại đã gọi đi, lần này trực tiếp là tắt máy. A ha ha ha, Ninh Thư phi thường không có tiết tháo suy đoán Trương Gia Sâm đang cùng nữ nhân lăn giường. Mình gọi điện thoại quấy rầy đến Trương Gia Sâm. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư vừa đến công ty liền đến Trương Gia Sâm văn phòng. Trương Gia Sâm chính đang cùng thư ký nói cái gì. Ninh Thư trực tiếp hướng Trương Gia Sâm hỏi, người vì cái gì treo điện thoại của ta? Trương Gia Sâm đầu tiên là sững sờ, nhìn lướt qua thư ký, sau đó đối Ninh Thư nói ra, ta tưởng rằng cái gì điện thoại quấy rầy, liền treo, công việc một ngày về nhà muốn nghỉ ngơi thật tốt, tự nhiên là tắt máy, chẳng lẽ không có nhìn tới điện thoại biểu hiện à? Ninh Thư gật đầu tiếp nhận, chỗ sơ hở này chồng chất lý do, ngược lại nhìn về phía Trương Gia Sâm thư ký, cười lấy nói ra, thư ký tiểu thư hôm nay nhìn xem so với hôm qua xinh đẹp hơn, son môi không tệ. Ninh Thư gật đầu tán thưởng, lại hướng Trương Gia Sâm nói ra, giới thiệu thư ký của ngươi đi. Không có gì giới thiệu, chính là một người thư ký, ngươi bảo nàng tiết thư ký là được rồi. Trương Gia Sâm không lắm để ý nói. Ninh Thư ồ một tiếng, nhìn thấy tiết thư ký sắc mặt mờ đi, Ninh Thư trong lòng cười nhạt một tiếng. Đúng rồi, ba ba nói đem chuyện nhà máy để cho ta toàn quyền quản lý. Về sau, ta khả năng rất nhiều thời giờ đều muốn ngốc ở trong xưởng. Ninh Thư hướng Trương Gia Sâm nói, nghe nói như thế, lấy Trương Gia Sâm định lực, cũng nhịn không được biến đổi sắc mặt, Công ty bộ phận trọng yếu nhất chính là nhà máy. Nhà thiết kế cơ bản đều là ở tại trong nhà xưởng. Một cái công ty sinh lực đều tại nhà máy, cũng là dễ dàng nhất sinh ra chất béo địa phương. Trương Gia Sâm lập tức chấn định lại, có chút lo âu hướng Ninh Thư nói ra, như thế lớn nhà máy một mình ngươi giải quyết được sao? Lại nói trước ngươi, không có quản lý qua những này, chỉ sợ có chút phí sức. Không có việc gì, ba ba sẽ giúp ta. Ninh Thư hướng Trương Gia Sâm vừa cười, vừa nói, nhìn thấy Trương Gia Sâm hai đầu lông mày u ám. Ninh Thư cười đến, càng thêm sán lạn. Trương Gia Sâm lưng tại sau lưng tay nắm thành quyền đầu. Trên mu bàn tay gân xanh bốc lên, trên mặt cười Ninh Thư nói ra, tiểu thê tử của ta thật lợi hại, có chuyện gì đều có thể tới tìm ta. Được, Ninh Thư mỉm cười gật đầu, mặc dù trong lòng buồn nôn, nhưng vẫn là phải gìn giữ mỉm cười. Ninh Thư đi đến Tiết thư ký trước mặt, vươn tay lấy xuống kính mắt của nàng, mới phát hiện Tiết thư ký mắt trang họa đến phi thường xinh đẹp. Một đôi mắt đen bóng có thần, lại dẫn một loại sở sở cảm giác đáng thương. Tiết thư ký bị Ninh Thư cử động giật nảy mình, lui về sau một bước. Trương Gia Sâm kém chút liền không nhịn được, tốt đang nhẫn nhịn không có bước động, bước chân. Tiết thư ký trưởng đến xinh đẹp như vậy, kính mắt đều che đậy xinh đẹp như vậy, con mắt mang kính sát trọng đi. Ninh Thư đem kính mắt nhét vào tay của Tiết thư ký bên trong. Tiết thư ký vội vàng đem kính mắt mang theo đến, nói ra, con mắt của ta đối kính sát trọng dị ứng. Dạng này à? Ninh Thư cười nhạt một tiếng, nhưng sau đó xoay người nhẹ nhàng liền đi. Đợi đến Ninh Thư đi, Tiết thư ký trường thở dài ra một hơi, xoay người lại đối Trương Gia Sâm nói ra, người nói Miêu Diệu Diệu có phải là biết cái gì? Không có khả năng, nàng không có cái kia đầu óc. Trương Gia Sâm lạnh nhạt nói, nhìn thoáng qua Tiết thư ký, công ty thời điểm người không muốn dựa vào ta quá gần. Vâng, ta đã biết. Tiết thư ký cắn môi, biểu lộ có chút ủy khuất. Mạn mạn, nhịn một chút đi, ta cũng giống vậy đang nhẫn nhịn. Trương Gia Sâm nói, mà Ninh Thư nhận được thám tử văn phòng người phụ trách đánh tới điện thoại, nói là đã có kết quả, còn rất nhanh. Ninh Thư đến ước định quán cà phê, người phụ trách cho Ninh Thư một văn kiện túi. Ninh Thư mở ra túi văn kiện, bên trong có rất nhiều ảnh chụp, đều là Trương Gia Sâm cùng Tiết thư ký. Bọn hắn cử chỉ thân mật, hoặc là tay trong tay, hoặc là chính là ôm nhau. Bất quá những hình này đều là ban đêm chụp, không rõ ràng lắm. Ninh Thư nói ra, có chút không rõ lắm. Chúng ta có thể chụp tới những này đã rất không dễ dàng. Ban ngày cơ bản không nhìn thấy hai người này có bất kỳ thân mật cử động. Người phụ trách nhìn xem Ninh Thư, lão công ngươi rất cảnh giác. Trương Gia Sâm thông minh là không thể nghi ngờ. Nàng bây giờ có thể đến những vật này là bởi vì hiện tại Trương Gia Sâm đối nàng cũng không có cảnh giác, cho là mình là một cái ngây thơ đồ đần. Ninh Thư chú ý tới ảnh chụp bối cảnh, híp mắt nói ra, nơi này là, không sai, nơi này là Thang Thần danh cư. Trương Gia Sâm ở đây có một bộ phòng ở, bình thường đều là Tiết Mạn Mạn tại ở. Người phụ trách nói, Ninh Thư biểu lộ đạm mạc, Thang Thần danh cư giá thế nhưng là tấc đất tấc vàng. Ninh Thư hỏi, tại ai danh nghĩa? Trương Gia Sâm. Ninh Thư con ngươi rụt rụt, 500 vạn đi lên phòng ở. Trương Gia Sâm có thể có cái này tiền mua phòng ốc, phó tổng quản lý tiền lương hoàn toàn không đủ để chèo chống hắn mua phòng ở đắt như thế. Xác định a? Ninh Thư hỏi nói, có thể hay không giúp ta lấy tới giấy tờ bất động sản sao chép kiện? Cái này có chút khó khăn. Người phụ trách lắc đầu, tiền không là vấn đề. Ninh Thư nói, hết chương.